Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 13, thuộc về không? Góc truyện audio.com. Tốt giỏi một cái bầy. Thiếu chút nữa bị Lâm Uyên cùng Trịnh Tinh làm lạnh. Ngược lại Lâm Uyên cùng Trịnh Tinh kết thúc đối thoại sau đó. Ước chừng trong vòng 2 canh giờ. Cái này bầy đều là tĩnh lặng. Không chỉ bầy bên trong. Coi như ở trong bộ môn. Cũng có rất nhiều người thỉnh thoảng nhìn lén Lâm Uyên liếc mắt. Ánh mắt có chút quái dị. Hiển nhiên những người này cũng là tinh mang soạn nhạc nhóm lớn thành viên. Đều thấy được Lâm Uyên ở trong bầy lên tiếng. Người vô hình chung đắc tội rất nhiều người. Ngô Dũng không nhịn được lòng tốt nhắc nhở Lâm Uyên một câu. Mặc dù Lâm Uyên ở trong bầy phương thức nói chuyện hắn thấy có chút không ổn. Nhưng mắt thấy đối phương đánh chữ lúc nghiêm túc. Hắn không cho là Lâm Uyên là cố ý ở lấy lòng mọi người. Tại sao? Lâm Uyên có chút không hiểu. Đối mặt Lâm Uyên nghi hoặc, Ngô Dũng cũng không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể cười khổ nói một cái câu. Đại khái rất nhiều người sẽ không ưa ngươi với tinh tỉ phương thức nói chuyện đi. Tại sao? Lâm Uyên vẫn là không hiểu. Ngô Dũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Ta chỉ có thể nói. Bởi vì ngươi cùng người khác không cùng một dạng. Ồ, lần này Lâm Uyên không có truy hỏi nữa. Mặc dù hắn vẫn không nghĩ ra. Tại sao cùng người khác không giống nhau. Sẽ bị tội người khác. Cũng là không phải đại sự gì. Ít nhất chúng ta ở chúng ta lầu 9 soạn nhạc bộ. Mọi người hay là đối với ngươi rất hữu hảo. Ngô Dũng sợ Lâm Uyên tâm tính được ảnh hưởng. An ủi. Huống chi tất cả mọi người là làm nghệ thuật. Không nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Sẽ không bởi vì không ưa ai. Liền cho người đó hạ chướng ngại. Người hảo hảo cố gắng. Vẫn còn ở bên trên năm thứ 2 đại học là có thể viết ra Sinh Như Hạ Hoa, loại này ca khúc. Nói rõ người tiềm lực là rất cao. Đợi sau này người viết nữa ra bài hát tốt. Mọi người liền hiểu ngươi. Ở Lam Tinh. Bất kỳ nghề, đều là thành tích nói chuyện. Được, Lâm Uyên gật đầu một cái. Thấy Lâm Uyên tâm tính không có được ảnh hưởng quá lớn. Ngô Dũng yên tâm nhiều chút. Bất quá hắn mặc dù an ủi Lâm Uyên một trận. Nhưng hắn tâm lý cũng rất rõ ràng. Sinh Như Hạ Hoa, loại này cấp bậc ca khúc. Là không phải dễ như trở bàn tay là có thể viết ra. Ai cũng có linh quang chợt lóe thời điểm. Chờ Lâm Uyên lần sau lại lần nữa viết ra loại này cấp bậc ca khúc. Có thể không biết phải tới lúc nào rồi. Thậm chí, Lâm Uyên khả năng đời này cũng không viết ra được Sinh Như Hạ Hoa, vậy càng bài hát tốt khúc rồi. Bài hát này sẽ trở thành Lâm Uyên duy nhất tác phẩm tiêu biểu. Này tại hành nghiệp nội cũng là thường gặp hiện tượng. Nếu là như vậy, Tân Duệ bảng số 1. Chính là Lâm Uyên soạn nhạc kiếp sống cao nhất quang thời khắc. Ngay vào lúc này, lão Chu bỗng nhiên từ ngoài cửa đi vào. Sắc mặt có chút khó coi. Thanh âm cũng mang theo một tia lửa giận nói. Các ngươi người sở hữu. Lập tức thả ra trong tay sự tình. Vào phòng họp họp. Nói xong, lão Chu liền xuất trước vào cách vách phòng họp. Đập cửa thanh âm có chút vang. Tình huống gì? Ai chọc đầu nhi mất hứng? Sẽ không phải là Lâm Uyên ở trong bầy nói chuyện. Không biết, ngược lại ta rất ít thấy đầu nhi tâm tình kém như vậy. Mặc dù Lâm Uyên ở bầy bên trong lên tiếng không ổn. Nhưng cũng không có một cái phần kia lên đi. Nhân ra còn là một năm thứ 2 đại học đi học học sinh. Khuyết điểm đối nhân xử thế lịch luyện cũng là bình thường. Điều này cũng đúng. Đừng suy nghĩ, vào đi họp đi, cái ghế va chạm mặt đất âm thanh vang lên. Soạn nhạc bộ nhân lục tục đứng dậy, đi theo lão Chu tiến vào phòng họp. Lâm Uyên cũng theo vào phòng họp, bất quá có người lo lắng lão Chu lửa giận. Là hướng về phía Lâm Uyên vừa mới ở nhóm lớn bên trong lên tiếng. Vì để tránh cho vạ lây trì ngư, mọi người cũng không muốn ngồi ở Lâm Uyên tả hữu. Ngô Dũng do dự một chút, ngồi vào Lâm Uyên bên trái. Ngay sau đó, một tên để tóc dài nam nhân, chính là ngồi vào Lâm Uyên bên phải, còn chủ động hướng Lâm Uyên đưa tay. Ta tên là Trịnh Hàm, Tần Châu Nghệ thuật Học viện soạn nhạc hệ 20 giới người tốt nghiệp. Học trưởng ngươi tốt, Lâm Uyên lễ phép với đối phương bắt tay. Mặc dù hắn không nói nhiều, nhưng là có thể nhận ra được một ít chi tiết đồ vật. Nhân cũng tới đông đủ chứ? Lão Chu trầm giọng mở miệng nói. Tìm các ngươi tới, là nghĩ nói một chuyện, Ngư Long Vũ, bên kia phối nhạc bị lui về rồi. Cái gì? Mọi người nhất thời một mảnh ngạc nhiên. Xem ra lão Chu lửa giận. Không có quan hệ gì với Lâm Uyên. Cũng nói một chút đi. Nên làm cái gì? Lão Chu ánh mắt có chút sắc bén tảo biến toàn trường. Không ai dám nhìn thẳng lão Chu ánh mắt. Nhưng lão Chu đặt câu hỏi. Mọi người lại không có biện pháp giả chết. Chỉ có thể mỗi người tránh lão Chu ánh mắt. Thất trùy bát thiệt phát biểu đến chính mình quan điểm. Đầu nhi, Ngư Long Vũ, bên kia đối ca khúc yêu cầu có phải hay không là quá cao? Bọn họ cũng không phải là cái gì đỉnh cấp đầu tư. Chính là một bộ trung đẳng đầu tư truyện tranh điện ảnh mà thôi. Đây đã là bọn họ lần thứ 14 lui về chúng ta tinh mang tác phẩm đi. Khó như vậy làm, chẳng lẽ là muốn để cho chúng ta tinh mang khúc cha đích thân ra tay? Vấn đề là công ty mấy cái khúc cha hoặc là trên tay có việc, hoặc là liền chọn tác phẩm, nhìn xong cố sự còn không có linh cảm, hết thầy không nhận, quả thực không được để cho bọn họ tìm nhà khác làm chứ. Sa Hải, sáng lạng ngân quang, Tần Châu giới âm nhạc người tài giỏi nhiều như vậy, công ty làm sao có thể đáp ứng, nếu như Sa Hải hoặc là sáng lạng ngân quang làm được. Kia khởi là không phải hiền cho chúng ta tinh mang vô năng. Ánh mắt của Lâm Uyên mờ mịt. Hắn không biết mọi người ở thảo luận cái gì. Ngô Dũng là bị lão Chu sai phái tới mang Lâm Uyên. Vì vậy mở miệng giải thích. Đúng như vậy. Tề Châu bên kia có một kêu Ngư Long Vũ, đại hình truyện tranh điện ảnh. Hậu kỳ đã làm không sai biệt lắm. Bây giờ còn thiếu một cái hạch tâm phối nhạc. Cho nên bọn họ ủy nhờ chúng ta tinh mang làm cái này phối nhạc. Kết quả chúng ta tinh mang liên tục cho bọn hắn làm thập tứ thủ bài hát. Đều bị lui về rồi. Mấu chốt ở chỗ, bên phải Trịnh Hàm tiếp lời cha. Này thập tứ thủ bài hát bị lui về ca khúc. Đều là ra chúng ta soạn nhạc bộ vương bài tay. Mặc dù những người này thực lực còn không đạt tới khúc cha trình độ. Nhưng chất lượng tuyệt đối không thấp. Bình thường rất nhiều đại bài ca sĩ cũng là tìm những thứ này vương bài soạn nhạc hợp tác. Lâm Uyên biết, bất quá Lâm Uyên lựa chọn yên lặng. Hơn nửa ngành cũng không giải quyết được phe giáp. Hắn không cho là mình ra tay có thể hoàn thành. Trên tay hắn là có bài hát. Nhưng loại này chỉ định hình phối nhạc hạng mục. Phải nhất định ca khúc ý cảnh cùng điện ảnh không khí phù hợp mới được. Nếu như nhân ra chụp bộ sầu triền miên ái tình điện ảnh, kết quả ngươi dĩ nhiên cho nhân ra đưa thủ rap hoặc là rock, vậy ngươi bài hát khá hơn nữa cũng vô dụng. Đừng nói nhảm, lão Chu có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Ngựa chết thành ngựa sống, Ngư Long Vũ, phối nhạc, các ngươi cũng thử một chút đi. Thời hạn là 1 tháng, ta trước tiên đem phe giáp yêu cầu phát cho các ngươi. Nói không chừng người đó liền có linh cảm đây. Linh cảm là rất huyền đồ vật. Không phải nói khúc cha làm bài hát thì nhất định là tốt nhất. Có lúc khúc cha không giải quyết được nhiệm vụ. Một cái thành tích không khúc cha hung hãn như vậy người viết ca khúc khả năng bỗng nhiên thì có linh cảm. Làm ra một bài để cho phe giáp rất hài lòng bài hát. Loại chuyện này đang làm khúc vòng. Thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh. Giống như Lâm Uyên năm nay mới năm thứ 2 đại học là có thể viết ra, sinh như hạ hoa, như thế. Bản thân hắn rất có soạn nhạc thiên phú là một mặt. Còn có một phương diện, rất có thể là Lâm Uyên xuất hiện tốt linh cảm. Hơn nữa thích hợp bắt được cái này linh cảm, cho nên viết ra bài hát này. Đây cũng là Ngô Dũng cho là, Lâm Uyên sau này chưa chắc còn có thể viết ra Sinh Như Hạ Hoa, loại này cấp bậc ca khúc. Nguyên nhân, bởi vì linh cảm đồ chơi này là tỷ lệ sự kiện. Lão Chu áp dụng rộng rãi quang lưới chiến lược, cũng là thật ở không có cách nào. Hắn cũng không thể thật đi tìm cái khúc cha rời núi chứ. Không phải không được, nhưng, được thêm tiền, đại khái là, Ngư Long Vũ, bộ phim này dự tính có hạn. Ngược lại Tề Châu bên kia trước mắt ra giá, còn không đáng được một vị khúc cha xuất thủ. Rất nhanh, mọi người liền nhận được một trang giấy. Trên giấy in, Ngư Long Vũ, phối nhạc yêu cầu. Lâm Uyên cũng nhận được, bởi vì liên quan đến nội dung cốt truyện cơ mật. Cho nên, Ngư Long Vũ chỉ là sơ lược khái quát rồi câu chuyện này. Đây là một cái tràn đầy ảo tưởng màu sắc cố sự. Một cô gái ở nhiều năm trước cứu một con cá. Nhiều năm sau đó một ngày nào đó, nữ hài cùng người nhà lầm vào hiểm cảnh. Mà con cá kia đã vượt qua Long Môn, thành một cái thực lực cường đại Bạch Long. Hơn nữa cùng nữ hài gặp lại, phối nhạc yêu cầu liền ba cái. Kỳ ảo hơn, muốn ý cảnh, muốn mỹ cảm, chỉ là bắt được yêu cầu. Phòng họp liền một trận kêu rên, phe giáp yêu cầu còn có thể lại sơ lược điểm sao? Linh hoạt kỳ ảo, ý cảnh, mỹ cảm, đây cũng quá rộng rãi đi. Ta dù sao cũng chưa bắt được cái gì điểm. Ảo tưởng loại cố sự, âm nhạc phong cách muốn không câu thúc một chút, lại vừa là ngư. Lại vừa là long, phải giống như ở trên trời bay lượn như thế đi. Chỉnh điểm kèn âu bâu, rất hợp thích, ta cảm thấy, được thê mỹ một chút, thương cảm một chút, thêm chút sáo trúc nguyên tố. Cũng mẹ nó khác cảm thấy, đạo đề này quá khó khăn, ta không biết làm, những thứ này cũng là không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trước mặt lui về bài hát, chúng ta đều nghe qua. Đã rất có cảm giác, nhưng Tề Châu bên kia hay lại là lui về rồi. Điều này nói rõ, bọn họ muốn cảm giác, chúng ta vẫn chưa hết mỹ đạt ngọn. Đối người viết ca khúc mà nói, linh hoạt kỳ ảo dễ dàng, ý cảnh dễ dàng, mỹ cảm cũng dễ dàng. Bắt này ba cái đặc chất, cũng không khó, nhưng muốn bài hát tốt đến đánh động lòng người mức độ này lại cũng không dễ dàng. Giống như đối phương yêu cầu tới một bài rất đốt rất khô ca khúc như thế. Các vị đang ngồi ở đây đại khái cũng có thể viết ra rất đốt cũng rất khô ca khúc. Nhưng đây chỉ là một sáng tác phương hướng. Một thiên thủ rất đốt rất khô ca khúc. Khả năng chỉ có một lượng thủ có thể thật để cho nhân nghe không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Lâm Nguyên lại trong lòng hơi động. Ngoại trừ đàn dương cầm khúc ngoại. Bây giờ hắn trên tay có hai bài hát. Một bài là Dịch Nhiên Dịch Bảo Tạc. Bài hát này khẳng định không được. Ý cảnh sẽ không phù hợp. Nhưng mình khắc một ca khúc cá lớn như thế nào đây? Bài hát này phong cách. Bề ngoài như có chút cái ý này đi. Chẳng lẽ hệ thống sớm có dự liệu? Cân nhắc giữa. Lâm Uyên chợt nghe Ngô Dũng đang oán trách. Tề Châu bên kia phe giáp cũng quá khó khăn làm. Chính là 5 triệu tờ đơn. Chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta khúc cha tự mình xuất thủ? Không xảy ra đả động khúc cha giá cả cũng đừng yêu cầu cao như vậy chứ sao? Lâm Uyên liền vội vàng hỏi. Người vừa mới nói cái gì? Ngô Dũng sửng sốt một chút. Không xảy ra đả động khúc cha giá cả. Yêu cầu liền đừng như vậy cao. Trước nhất câu. Chẳng lẽ để cho chúng ta khúc cha xuất thủ? Trở lên một câu, chính là 5 triệu tờ đơn. Chính là chỗ này một câu. Xác nhận đến mình muốn tin tức. Lâm Uyên dùng sức gật đầu một cái. Sau đó tay chỉ thật nhanh giơ tay lên bên máy tính ấn xuống một cái. Về không, máy tính kèn đồng nhỏ còn rất vang. Thoáng cái liền cắt đứt phòng họp mọi người gào thét bi thương. Người sở hữu đồng thời nhìn về phía Lâm Uyên. Bao gồm chủ quản lão Chu, Lâm Uyên lại không có chú ý tới chung quanh ánh mắt. Ngón tay hắn thật nhanh nhấn, kèm theo máy tính kèn đồng nhỏ thanh âm vang dội toàn trường. 5 triệu nhân với không? 2 nhân đôi x2 trừ lấy tam đẳng với 666.666. 666.666.667. Hiện trường yên lặng như tờ. Chỉ có máy tính báo số. Mọi người dĩ nhiên biết Lâm Uyên ở tính là gì. Có thể chính là bởi vì biết. Cho nên ở hoàn toàn yên tĩnh chung. Ánh mắt cu ả mọi người đều rất quỷ dị. Phần chia 66 hơn vạn. Báo số xong thời điểm. Lâm Uyên vui vẻ đóng cửa máy tính. Ngẩng đầu nhìn về phía chủ quản lão Chu. Gằn từng chữ một. Đơn này ta tiếp. Cách chương.